Cái mùi thơm làm tôi rõ dãi. Cái mùi thơm gì đã vắng lâu ngày càng kích thích miệng lưỡi tôi. Bờ líu ríu tí tách trên lò như một bản nhạc vui. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy, nhưng vẫn nghe như ở ngoài sân có tiếng chân người. Ai lại đến quấy rầy vào giờ này nhỉ? Hẳn lại một bà hàng xóm đến xin lửa đây. Nhưng tôi đã không chú ý. Mẹ bác Brân vừa vụt vào nồi, múc đổ vào chảo một môi bột trắng tinh. Quả không phải lúc nghĩ vơ vẩn đến chuyện khác. Đúng vào lúc ấy, có tiếng gậy lạch cạch trên bục cửa, rồi cánh cửa thình lình mở toang. Không ngoảnh cổ ra, mẹ bác Brân hỏi, ai đó? Một người đàn ông bước vào. Dưới ánh lửa chiếu vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo blue trắng, tay cầm cái gậy lớn. Ông hỏi giọng cục cằn. Ở đây đang tiệc tùng đó hả? Xin cứ tự nhiên. Mẹ bác Brân vội vàng đặt chảo xuống đất kêu lên. Trời ơi, ông Jerome đó ư? Rồi mẹ cầm tay tôi, đẩy tôi đến trước mặt người đó. Ông ta vẫn đứng ở bục cửa. Mẹ nói, bố con đó. Người bố nuôi. Tôi tiến lại gần ông ta, định ôm hôn ông, nhưng ông lấy đầu gậy đung tôi ra và hỏi, thằng này là thằng nào? Thằng Remy đó. Mẹ bác Brân trả lời. Sao bà nói với tôi là... À, vâng, nhưng mà... không phải vì rằng... không phải cái gì? Ông ta nói và giơ cao chiếc gậy đi lại chỗ tôi. Tôi vội lùi lại. Tôi đã làm gì sai trái? Tôi có tội tình gì? Tôi muốn đến ôm hôn ông, mà sao lại đối xử với tôi như thế? Bao nhiêu câu hỏi đang dồn dập trong đầu óc rối bung của tôi, khiến tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe ông ta nói. Các người đang chuẩn bị ăn mặn ngày thứ ba đây chứ gì? Thật đúng lúc. Ta đang đói ngấu nghiến đây. Ăn tối có gì không? Tôi đang làm bánh kẹp. Mẹ bác Brân nói. Tôi biết, nhưng bà định cho người vừa đi 10 dặm đường ăn bánh kẹp sao? Nhưng mà nhà chẳng còn gì cả ông mà. Tôi đâu có biết ông về đâu. Thế nào, không còn gì hả? Không có gì ăn tối hả? Ông ta hỏi và đưa mắt nhìn quanh nhà. Có bơ đây nè. Ông nói. Rồi ông đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chỗ xưa kia vẫn treo mỡ lợn, nhưng đã lâu cái móc treo trống trơ không có gì cả, ngoài mấy túm hành tỏi lủng lẳng ở xà nhà. Ông lấy gậy chọc cho một túm hành rơi xuống và nói, hành đây, 4-5 củ hành một miếng bơ, vậy là có một nồi súp ngon. Bà bỏ bánh kẹp ra, cho hành vào chảo phi lên. Bỏ bánh kẹp ở chảo ra. Mẹ bác Brân không cãi lại. Bà vội vã làm theo ý chồng trong lúc ông đến ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh lò sưởi. Tôi không dám rời khỏi chỗ mà cái gậy của ông đun tôi đến. Tôi đứng tựa vào chiếc bàn để ý ngắm con người ông. Ông ta độ 50 tuổi. Vẻ mặt cục mịch, dáng người nghiệt ngã. Do thương tích, đầu ông lệch về bên phải khiến cho người ta chờn chợt khi nhìn ông. Mẹ tôi lại bắt chảo lên bếp. Ông bác Brân nói, bà định nấu súp với một tí tẹo bơ thế này à? Rồi ông tự tay cầm đĩa bơ trút sạch vào chảo. Thế là hết bơ, và cố nhiên cũng hết bánh kẹp. Giá vào lúc khác thì cái tai họa ấy chắc chắn làm tôi xúc động lắm. Nhưng khi ấy tôi chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến bánh rán, bánh kẹp nữa. tôi chỉ băn khoăn về mỗi một điều. Không lẽ con người nghiệt ngã ấy lại là bố tôi sao? Bố tôi? Bố tôi ư? Tôi cứ lặp đi lặp lại hai tiếng ấy như cái máy. Tôi chưa bao giờ hình dung rõ rệt thế nào là một người cha. Tôi tưởng tượng lờ mờ rằng người cha cũng chỉ là một người mẹ có giọng nói ồ ồ. Đến bây giờ nhìn thấy người cha ở đâu trên trời rơi xuống, tôi cảm thấy đau đớn hãi hùng. Tôi muốn ôm hôn cha tôi, nhưng cha tôi lấy đầu gậy đẩy tôi ra. Tại sao vậy? Khi tôi hôn mẹ Barberan thì chẳng bao giờ như thế. Mẹ không đẩy tôi ra mà còn bế xốc tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng. Sao lại đứng sừng sững như trời trồng vậy hả? Ông ta bảo tôi, mau dọn bát đĩa ra bàn đi chứ. Tôi vội vàng làm theo lời ông. Súp đã chín, mẹ Barberan múc ra dĩa. Từ bên lò sưởi ông ta đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống và bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng ông chỉ ngừng lại để nhìn tôi. Tôi không sao nuốt được vì bối rối lo ngại. Tôi cũng nhìn ông ta, nhưng chỉ dám nhìn trộm. Khi thấy ông ta nhìn tôi, thì tôi lại cúi mặt xuống. Bỗng ông cầm thìa chỉ vào tôi hỏi, thường ngày thằng này ăn có khỏe hơn bữa nay không? Nó chịu ăn lắm. Mẹ Barberan trả lời, mặt xác nó, phải chi mà ít ăn ít uống thì còn được. Tôi cứ mặc ông nói, mẹ Barberan cũng không bắt chuyện. Mẹ đi đi lại lại quanh bàn, phục dịch ông chồng, ông ta lại hỏi tôi. Mày không đói hả? Không. Vậy thì đi ngủ, mà phải ngủ ngay. Không có, tao nổi giận lên đó nha. Mẹ Barberan đưa mắt nhìn tôi, ý muốn bảo tôi vâng lời đi, đừng cãi lại. Nhưng lời nhắc nhở đó cũng thừa, vì tôi cũng không có ý chống lại. Giống như phần lớn các nhà nông dân, nhà bếp của chúng tôi cũng dùng làm buồng ngủ. Tất cả những đồ đạc dùng vào việc dọn ăn như bàn ghế, chạn bát, chạn thức ăn đều để cạnh lò sưởi. Phía bên kia là giường ngủ. Giường của mẹ Barberan ở một góc phòng. Giường của tôi giống như cái tủ, xung quanh có căn diềm vải đỏ. Tôi vội vàng cởi áo lên giường, nhưng không sao ngủ được. Người ta không ngủ theo mệnh lệnh. Người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và khi trong lòng yên tĩnh. Nhưng tôi không buồn ngủ, trong lòng cũng không yên tĩnh. Trái lại tôi rất băn khoăn, hơn nữa còn đau khổ. Cái người ấy lại là cha mình ư? Là cha mình mà sao ông ta đối xử với mình tàn nhẫn vậy? Tôi nằm úp mặt vào tường, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ấy và gắng ngủ đi theo lệnh của ông ta. Nhưng tôi không sao nhắm mắt được. Giấc ngủ không đến. Chưa bao giờ tôi thấy tỉnh táo như lúc này. Một lúc sau, không biết chừng bao nhiêu lâu, tôi thấy có người lại gần giường tôi, nghe bước chân đi chậm chạp nặng nề kéo lê trên đất. Tôi biết đó không phải là mẹ Barberan. Một hơi thở nóng hổi bay trên tóc tôi, có tiếng thì thầm hỏi, mày ngủ chưa? Tôi không trả lời vì mấy tiếng tao nổi giận vẫn còn văng vẳng bên tai. Nó ngủ rồi đó, mẹ Barberan nói, hễ đặt mình là nó ngủ ngay, nó quen như thế rồi. Ông cứ nói, không sợ nó nghe thấy đâu. Lẽ ra tôi phải nói tôi chưa ngủ, nhưng tôi không dám. Người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ, tôi không ngủ là có lỗi. Mẹ Barberan hỏi, Việc kiện tụng của ông tới đâu rồi? Thua rồi. Tòa xử tôi bị nạn là tại tôi. Tự dưng đứng dưới giàn giáo, chủ thầu không phải đền bồi gì hết. Nói rồi ông đấm bàn đánh thình một cái, rồi lầu bầu chửi rủa, không nói được lấy một câu tử tế. Ngay sau đó ông lại tiếp. Thua kiện, tiền mất tật mang, nghèo đói, vậy đó. Vậy mà đã hết đâu? Về tới nhà lại thấy một đứa trẻ. Bà hãy nói cho tôi nghe, tại sao bà không làm theo lời tôi dặn hả? À, bởi vì tôi không làm được. Bà không mang nổi nó đến trại trẻ rơi được hả? Một đứa trẻ nuôi bằng sữa mình, được mình thương yêu, dứt bỏ đi sao đành lòng được ông? Nó có phải con đẻ của bà đâu. Tôi cũng muốn làm theo lời ông, nhưng giữa lúc đó nó lại đang ốm. Ốm hả? Phải, nó ốm. Mang nó đến trại trẻ rơi như thế là không đúng lúc ông à. Mang nó đến thì cũng như giết nó thôi. Vậy khi nó đã hết bệnh rồi thì sao? Nào nó có hết bệnh cho ngay đâu. Hết trận ốm nọ lại đến trận ốm kia. Nó hò nghe mà sốt ruột quá. Thằng Nikolai nhà mình mất đi cũng vì thế. Có đưa thằng này ra tỉnh rồi thì nó cũng chết thôi. Thế còn sau đó thì sao? Ngày tháng qua đi, tôi đã lần lửa được đến lúc đó. Tôi nghĩ rốn thêm chút ít nữa cũng chẳng sao. Bây giờ nó mấy tuổi rồi? 8 tuổi ông à. Vậy thì năm nay, lên 8, nó sẽ về cái chỗ mà đáng lẽ xưa kia nó đã phải về. Và như thế nó lại càng thấy khó chịu hơn. Làm như bà ngày trước có chỉ tổ hại cho nó thôi. Ông Jerome, ông đừng làm như thế. Đừng làm thế. Bà cấm tôi hả? Bà tưởng bà giữ mãi nó ở đây được hả? Một lúc im lặng. Từ nãy tôi xúc động quá, nghẹn tắc ở cổ, bây giờ mới thở được. Lát sau, mẹ Barbara nói tiếp. Trời ơi, thành phố Paris đã làm tính tình ông thay đổi nhiều quá. Trước kia chưa lên Paris, ông có nói năng như thế đâu. Cũng có lẽ, có điều này là chắc chắn. Paris làm tôi thay đổi tính nết, nó cũng làm tôi què quặt. Bây giờ làm thế nào nuôi nổi miệng bà, nuôi nổi miệng tôi? Tiền nong thì hết sạch rồi, con bò sữa thì bán mất rồi. Mình đã chẳng đủ ăn, còn nuôi báo cô một thằng bé không phải con mình nữa sao? Nó là con tôi mà. Chẳng phải con bà, cũng chẳng phải con tôi. Nó không phải hạng con nông dân. Trong lúc ăn tối, tôi đã ngắm nó. Nó là một đứa trẻ gầy còm ẻo lả, chân tay lẻo khẻo. Vậy mà nó xinh nhất dùng đó. Tôi có nói chuyện xấu đẹp đâu. Cái đẹp có mài ra mà ăn được đâu. Chỉ cần khỏe thôi. Cứ nhìn đôi vai nó mà xem. Có phải con nhà lao động đâu. Nó là con nhà thành thị. Ở đây không cần loại người đó. Tôi cam đoan với ông. Nó là đứa trẻ rất ngoan. Nó khôn ngoan và tốt bụng. Nó sẽ làm lụng cho ta. Trong lúc chờ đợi nó làm cho ta, thì ta hãy làm cho nó đã. Mà tôi thì bây giờ không làm được nữa. Nhưng đến khi bố mẹ nó đến đòi nó về thì sao? Nó có bố mẹ không đã chứ? Nếu có thì 8 năm nay, bố mẹ nó đã đến tìm nó rồi. Ôi trời ơi, thật là ngu xuẩn, cứ tin chắc là nó có bố mẹ. Một ngày kia bố mẹ nó sẽ đến xin nó về và đền công bấy lâu mình nuôi nó. Thật là ngây thơ, thật là ngốc nghếch. Sao lại nghĩ rằng tả lót nó sang, viền ren đẹp thì tất là bố mẹ nó sẽ đi tìm nó. Có lẽ bố mẹ nó chết hết rồi cũng nên. Nhưng nếu họ chưa chết và một ngày kia họ đến hỏi chúng ta thì sao? tôi thì tôi tin chắc là họ sẽ đến đó. Đàn bà thật khó nói, đã muốn cái gì thì cứ giữ khư khư à. Nhưng nếu họ đến thì làm thế nào kia chứ? Thì bảo họ lại trẻ trẻ rơi mà hỏi. Thôi không nói nữa, tôi khó chịu lắm rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến nhà ông xã trưởng. Bây giờ tôi lại thăm bác Francois một lúc. Đi một tiếng tôi về. Cánh cửa mở ra rồi dừng lại. Ông ta đi rồi. Tôi vùng dậy và gọi mẹ Barberan. Ôi, mẹ ơi! Mẹ chạy lại với tôi. Mẹ có để con đi trại trẻ rơi không hả mẹ? Không, không, Remy của mẹ à, không đâu. Mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng và hôn tôi. Sự vuốt ve của mẹ làm tôi hởi dạ, nước mắt ngừng chảy. Mẹ dịu dàng hỏi. Thế con không ngủ à? Không sao ngủ được mẹ à. Thế ông Jerome nói gì? Con nghe thấy hết cả chứ? Dạ, con nghe nói mẹ không phải là mẹ đẻ của con, mà ông ấy cũng không phải là cha của con. Tôi nói câu ấy với hai giọng khác nhau. Tôi đau buồn nhận thấy mẹ không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng tôi lại sung sướng, gần như tự hào, vì ông ta không phải là cha của tôi. Hai tình cảm trái ngược nhau bộc lộ qua giọng nói. Nhưng mẹ bác Brand hình như không chú ý đến cái đó. Mẹ nói, đáng lẽ mẹ phải nói thật với con từ trước kìa. Nhưng con ăn ở với mẹ, con đẻ cũng không bằng. Nên mẹ không đành lòng bỗng dưng nói, để con biết mẹ không phải là mẹ của con. Con đã nghe thấy đó. Không ai biết mẹ đẻ của con cả. Bà ấy còn sống hay chết rồi, cũng chẳng ai hay. Một buổi sáng ở Paris, ông Jerome đi làm qua một phố có trồng cây, phố Breteuil, thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc hình như từ một khu vườn vọng ra. Hôm đó là vào tháng 2, lúc trời tan tảng sáng. Ông Jerome lại gần, thấy một đứa trẻ nhỏ nằm trên bục cửa. Ông nhìn ra xung quanh thì thấy một người đàn ông từ đằng sau một cây to chạy ra, rồi biến mất. Chắc hẳn người đó giấu đứa trẻ và đứng rình xem có ai nhặt nó không. Ông Jerome lúng túng vì đứa bé la hét ầm lên. Có lẽ nó hiểu là có người đến cứu nên nó không bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc ông Jerome chưa biết xử trí ra sao thì nhiều người thợ khác cũng vừa đến. Mọi người bàn là phải đem đến trình với đồn cảnh sát. Thằng bé vẫn cứ la hét, người ta tưởng nó rét. Nhưng khi vào phòng giấy ông cảnh sát trưởng ấm nóng, đứa bé vẫn kêu khóc. Người ta đoán là nó đói và chạy đi tìm một bà hàng xóm cho nó bú nhờ. Nó vồ lấy núm vú hút chùng chục. Người ta đem nó đến trước lò sưởi cởi áo nó ra. Nó là một đứa bé trai độ 5-6 tháng tuổi, nước da hồng hào, to béo, thật kháu khỉnh. Cứ nhìn những tả lót bọc nó thì biết nó là con nhà giàu. Chắc nó là một đứa trẻ người ta đánh cắp rồi đem vứt đấy. Ông cảnh sát trưởng giải thích như thế. Thế bây giờ đem nó đi đâu? Sau khi chép lời khai của ông Jerome về tình trạng đứa trẻ, cùng với những tả lót không có dấu hiệu, ông cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ đưa nó lại trại trẻ rơi, nếu trong số những người có mặt không ai nhận nó mang về nuôi. Đứa bé trông xinh xắn lành mạnh, chắc da chắc thịt hẳn là dễ nuôi. Bố mẹ nó sẽ tìm ra nó và sẽ trọng thưởng cho người nuôi nó. Ông Jerome đã xin nhận nuôi nó và người ta giao nó cho ông. Hồi ấy, mẹ cũng có một đứa con cùng lứa tuổi với nó. Mẹ thấy nuôi cả hai đứa cũng không có gì đáng ngại. Như vậy, mẹ đã trở thành mẹ của con. Ôi, mẹ, mẹ ơi! Được 3 tháng thì mẹ bỏ mất đứa con của mẹ. Do đó mẹ lại càng quý con hơn. Mẹ quên hẳn con không phải là con đẻ. Nhưng ông Jerome thì ông ấy lại không quên. Buồn vậy chứ. Sau 3 năm không thấy bố mẹ con đi tìm, hoặc tìm mà không thấy, thì ông Jerome định cho con vào trại trẻ rơi. Nhưng mẹ đã không nghe theo ông ấy. Vì sao thì vừa rồi nằm nghe, con đã hiểu. Tôi bíu chặt lấy mẹ kêu lên. Cha ơi, con không đi trại trẻ rơi đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, con van mẹ, mẹ đừng đưa con đi trại trẻ rơi. Không đâu con à, con không phải đi trại đâu. Mẹ sẽ dàn xếp. Ông Jerome không phải là người độc ác. Chỉ vì buồn phiền, sợ lâm vào cảnh cùng quẫn nên ông ấy sinh ra gắt gỏng. Chúng ta sẽ bàn nhau cách làm ăn sinh sống. Ông ấy, mẹ và cả con nữa. Vâng, muốn gì con cũng xin vâng, nhưng không đi trại đâu mẹ à. Con không phải đi trại, nhưng với điều kiện con phải ngủ ngay đi. Đừng để ông ấy về thấy con còn thức. Sau khi hôn tôi, mẹ nâng đầu tôi lên cho quay mặt vào tường. Tôi muốn ngủ ngay, nhưng trong lòng xao xuyến xúc động quá, khó mà ngủ được. Vậy ra mẹ bác Brand tốt với tôi thế, âu yếm tôi thế, mà lại không phải là mẹ thật của tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ như thế nào nhỉ? Còn tốt hơn nữa, âu yếm hơn nữa chăng? Không, không thể có như thế được. Nhưng theo tôi cảm nghĩ, thì một người cha đẻ nhất định không khắc nghiệt như ông bác Brand, và chẳng đời nào lại giơ gậy lên và nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng như thế. Ông ta muốn đưa tôi vào trại trẻ rơi, liệu mẹ bác Brand có giữ nổi không? Mà trại trẻ rơi là cái gì? Ở trong làng có 2 đứa bé, người ta thường nói là trẻ trại. Mỗi đứa đeo ở cổ một cái thẻ bằng chì, có khắc chữ số. Chúng nó dơ bẩn và ăn mặc nhếch nhác. Người ta chế nhạo chúng và có khi đánh đập nữa. Những trẻ khác thường chơi ác, đuổi chúng như đuổi chó chạy lạc. Vì chó lạc thì không ai bên vực. Chao ôi, tôi không muốn như những đứa trẻ trại ấy. Tôi không muốn mang một con số ở cổ, không muốn người ta đuổi theo tôi mà la ó. Đi về trại đi, đi về trại đi. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi cũng đã thấy lạnh toát cả người, 2 hàm răng va vào nhau lập cập. Thank you. tôi vẫn chưa ngủ được, mà ông Barberin thì sắp về rồi. Cũng may, ông ta không về sớm như ông ta nói trước khi đi, và tôi đã ngủ thiếp đi trước khi ông ấy về. Gánh xiếc Vitali. Chắc hẳn là suốt đêm qua, tôi đã chập chờn trong nỗi ưu phiền và sợ hãi. Vì sáng ra thức dậy, cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn xung quanh để yên trí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng, ông Barberin không nói gì với tôi cả. Tôi đã tưởng ông bỏ ý định đưa tôi vào trại trẻ rơi. Chắc là mẹ Barberin đã khuyên nhủ ông nên ông giữ tôi lại. Nhưng khi nghe tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, ông Barberin bảo tôi đội mũ đi theo ông. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn mẹ Barberin để cầu cứu. Mẹ kín đáo ra hiệu, bảo tôi phải tuân theo. Đồng thời mẹ khoa tay có ý bảo tôi cứ yên lòng, không việc gì mà sợ hãi. Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông Barberin. Từ nhà chúng tôi đến xã khá xa, phải đi mất ngót một tiếng. Trong lúc đi đường, ông Barberin không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, chân bước nhẹ nhàng, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ông quay cả người lại xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này. Tôi lo ngại tự hỏi, tuy mẹ Barberin đã ra hiệu bảo tôi yên tâm. Tôi linh tính thấy sắp có tai họa gì đây, nên tôi định bỏ trốn. Tôi cố ý đi lùi lại sau, định bụng khi đã cách ông khá xa, thì tụt xuống hố bên đường. Ông ta sẽ khó lòng tìm ra. Ban đầu, ông chỉ bảo tôi theo sau gót ông, nhưng rồi chừng như đoán được ý định của tôi, ông nắm cổ tay tôi kéo đi. Tôi đành phải theo ông ta. Chúng tôi cứ thế đi trong làng. Đến đâu ai cũng ngoái cổ lại nhìn, vì tôi có vẻ như một con chó cắn càng bị người ta nắm xách lôi đi. Khi chúng tôi đi qua quán cà phê, một người đứng ở cửa gọi ông Barberin và mời ông vào. Ông Barberin nắm tay tôi đẩy tôi vào trước. Ông cũng vào luôn và đóng cửa lại. Trong lúc ông Barberin ngồi vào bàn cùng chủ quán, thì tôi đến bên lò sưởi ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh. Đối diện với góc tôi ngồi có một cụ già cao lớn râu bạc, mặc bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc mũ cao bằng dạ có cắm lông chim xanh đỏ chụp lên mớ tóc lòa xòa từng món dài phủ vai ông cụ. Một tấm áo da cừu mặc có lông quay vào trong bó chặt người ông. Tấm áo da không có tay, chỉ có hai lỗ khoét trên vai và từ đó thò ra hai cánh tay mặc áo bằng nhung, có lẽ trước kia màu xanh lơ. Chân ông cụ đi đôi ủng len cao đến tận đầu gối. Quanh ủng có những dây băng đỏ quấn chéo chằng chịt. Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế, cầm tì vào lòng bàn tay phải, một chân co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế. ông cụ giống hệt một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng. Cạnh ông cụ có ba con chó rút dưới ghế. Chúng mải mê sưởi lửa không động đậy. Một con sù trắng, một con cụp tai lông đen, một con chó cái lông xám, vẻ khôn ngoan hiền lành. Con sù trắng đội một chiếc mũ lính cũ có quai da quàng xuống dưới cổ. Trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ, thì ông Barberin và lão chủ quán cà phê thì thào nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi. Ông Barberin nói rằng ông đưa tôi đến xã để gặp ông xã trưởng và đề nghị ông xã trưởng can thiệp với trại trẻ rơi hàng tháng, cấp cho ông ta một khoản trợ cấp để nuôi tôi. Thế ra mẹ Barberin đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó. Tôi hiểu ngay là nếu ông Barberin thấy giữ tôi lại mà có lợi, thì tôi chẳng có gì đáng lo ngại. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện, tuy không có vẻ để ý. Bỗng cụ giơ tay phải về phía tôi và hỏi ông Barberin bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Ông lúng túng về chú bé này đó hả? Nó đấy. Thế ông tưởng rằng ban quản trị trại tế bần hàng tháng sẽ trả cho ông một khoản tiền thuê vú em nuôi nó à? Đúng thế đấy. Nó không có bố mẹ. Tôi nuôi nó thì phải có người bỏ tiền ra cho nó chứ. Tôi tưởng như thế là công bằng. Nào tôi có bảo là không đâu. Nhưng ông tưởng ở đời cái gì là công bằng đều thực hiện được cả hay sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi chắc ông chẳng bao giờ xin được số tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu. Thế thì nó vào trại trẻ rơi vậy. Chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó nếu tôi không muốn chứa nó. Trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nuôi. Thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó. Tôi sẽ không giữ nó nữa. Nếu phải đuổi nó ra đường thì tôi cũng sẽ tống cổ nó ra ngay, không ngần ngại gì. Sau một lúc suy nghĩ, ông già nói tiếp. Cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được. Chẳng những thế, còn kiếm thêm được ít tiền nữa kia. Nếu cụ bảo cho tôi cách ấy, tôi sẽ đãi cụ một chai rượu. Đãi một cách vui lòng đấy. Ông cứ gọi rượu đi. Việc của ông sẽ xong ngay. Chắc không? Chắc. Ông cụ rời chiếc ghế, lại ngồi trước mặt ông Barberin. Thật lạ lùng, không hiểu tại sao ông cụ khi đứng dậy thì ở dưới tấm da cừu có một chỗ động đậy và nhô lên. Hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải. Ông cụ sắp nói gì? Chuyện gì sắp xảy ra đây? Tôi nhìn theo ông cụ, trong lòng lo lắng quá. Ông muốn thằng bé này không ăn bám ông, hoặc cứ tiếp tục ăn, thì phải có người chịu cho ông, có phải thế không? Ông cụ hỏi. Đúng thế, vì rằng... Lý do vì sao tôi không cần biết, cái đó không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết là ông không muốn nuôi nó nữa. Nếu đúng như vậy, thì ông cho quách tôi sẽ gánh vác nó cho ông. Cho cụ hả? Thì ông chẳng vừa nói là ông muốn tống cổ nó đi đó sao? Một đứa trẻ như thế này mà đem cho đi à? Một thằng bé xinh xắn, rất xinh. Cụ thử nhìn mà xem. Tôi đã nhìn rồi. Remy, lại đây! Tôi lại gần bàn, chân run lẩy bẩy, ông cụ nói. Nào cháu, đừng sợ. Cụ nhìn nó xem. Ông bác Barberin nói tiếp. Thì tôi có bảo nó xấu đâu. Nếu xấu tôi đã chẳng thèm. Những của quái thai, tôi chuốc lấy làm gì? Ui chào ơi, giá nó là con quỷ hai đầu hay một thằng lùn thôi thì... Thì ông đã chẳng phải nói cho nó vào trại trẻ rơi chứ gì. Ông cũng thừa biết một con quái vật lại rất có giá trị vì người ta có thể dùng nó để kiếm tiền bằng cách cho thuê hay tự mình kinh doanh. Nhưng thằng bé này lại chẳng phải là một thằng lùn, mà cũng chẳng phải là một con quái. Nó bình thường như mọi đứa trẻ khác, chẳng được tích sự gì. Được chứ, nó làm lụng được đó. Trông nó yếu lắm. Nó mà yếu hả? Nó khỏe như người lớn á. Nó lại rắn chắc nữa, không có bệnh tật gì. Đó, cụ thử nhìn bộ giò nó mà coi. Cụ đã thấy ai có bộ giò như nó chưa? Ông Barberin vén quần tôi lên. Ông già nói, mảnh khảnh quá. Ông Barberin nói tiếp, lại còn tay nó nữa chứ. Tay nó cũng gầy, nhưng mà tạm dùng được. Nhưng mà không chịu nổi mệt nhọc và nghèo khó đâu. Nó mà không chịu đựng được hả? Cụ thử nắn nó coi. Cụ hãy nắn đi coi nè. Ông cụ đưa bàn tay gầy guộc nắn chân tôi, lắc đầu và biểu môi. Tôi đã chứng kiến một cảnh giống như thế khi lão lái đến mua con bò sữa của chúng tôi. Lão cũng lắc đầu, cũng biểu môi, chê con bò không tốt, không bán cho ai được. Thế rồi lão cũng mua và dắt bò đi. Ông cụ này có mua tôi không? Có dắt tôi đi không? Ôi, mẹ bác Beran ơi, mẹ bác Beran ơi! Tiếc thay không có mẹ ở đây để che chở cho tôi. Nếu không sợ thì tôi đã nói thẳng ra rằng chỉ mới hôm qua, ông Barberin còn chê tôi là ẻo lả gầy còm. Nhưng tôi biết rằng có nói cũng chẳng đi đến đâu, mà còn ăn đòn nữa là khác. Nên tôi cứ ngồi im. Cụ già nói, nó là một đứa trẻ bình thường như mọi đứa trẻ khác. Sự thật là như thế. Nhưng nó là một đứa trẻ thành thị, nên công việc đồng áng chắc nó không làm được gì đâu. Thử để cho nó đánh bò cho người ta cày, coi nó làm như vậy được bao nhiêu lâu? 10 năm. 1 tháng cũng chẳng được. Nhưng cụ hãy cứ nhìn nó xem đã nào. Tôi nhìn mãi rồi. Tôi đứng ở đầu bàn, giữa ông Barberin và ông cụ già. Hết người này đẩy đi, đến người kia xô lại. Thôi được, ông cụ nói. Mặc dù nó thế nào tôi cũng cứ nhận. Nhưng tôi không mua nó đâu, chỉ mướn thôi. Tôi trả ông 20 franc một năm. 20 franc thôi hả? Thế là được rồi đó. Tôi lại trả tiền trước. Ông có ngay một món tiền to, lại đẩy được thằng bé đi. Nhưng nếu tôi giữ nó lại thì trại trẻ rơi mỗi tháng trả cho tôi trên 10 franc kìa. Cứ nói là 7 hay 8 franc, tôi biết giá cả mà. 7-8 franc, nhưng ông phải nuôi nó. Nó sẽ làm việc chứ? Nếu nó làm việc được, thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi. Người ta nhận trẻ ở trại về nuôi không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng, mà để nó làm cho mình. Người ta dùng nó làm đầy tớ. Một thứ đầy tớ có trả tiền ăn mà chủ khỏi phải trả công. Nếu thằng bé này giúp được gì cho ông, thì ông đã giữ nó lại phải không nào? Gì đi nữa, tôi vẫn cứ được 10 franc. Nếu trại trẻ không giao nó cho ông, mà giao cho một người khác thì sơ muối gì? Với tôi thì không sợ bấp bênh, ông chỉ việc chìa tay ra là có tiền ngay. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, mòi 4 đồng xỉa lên bàn kêu con. Ông Barberin kêu to. Sẽ có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ nó, cụ cứ tin như thế. Điều đó có ích lợi gì chứ? Sao lại không? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ? Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi vạ gì rước nó về. Câu nói của ông Barberin làm tôi càng ghét ông thêm. Nếu tôi không tính toán về khoản ấy, thì tôi vạ gì rước nó về. Con người mới xấu làm sao? Cụ già nói. Bây giờ ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa, nên ông đuổi cổ nó đi chứ gì. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai? Tất nhiên là hỏi ông thôi, chứ không hỏi tôi, vì họ có biết tôi đâu, phải thế không ông? Nếu lại chính cụ tìm thấy bố mẹ nó thì sao? Vậy thỏa thuận với nhau thế này. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến, thì chúng ta chia nhau mối lợi. Nếu ông đồng ý như thế thì tôi nâng giá lên 30 franc đó. Nâng lên 40 đi. Không được. Cứ cái công việc nó sẽ làm cho tôi, thì không thể tính giá ấy được. Cao quá. Cái công việc ấy là công việc gì chứ? Nói là chân phải khỏe, thì chân nó khỏe rồi đó. Nói là tay phải khỏe, thì tay nó cũng khỏe. Ý kiến tôi vẫn như cũ, nhưng theo cụ, nó làm việc gì thì thích hợp. Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách giễu cợt, nhấp từng ngụm rượu nhỏ và nói: để nó cùng đi với tôi cho có bầu có bạn. Tôi già rồi, đêm đến sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm trở trời tôi thấy trong lòng buồn bã, thì có nó tôi sẽ khuây khỏa. Ừ, dùng vào việc ấy thì bộ giò nó thừa sức đó. Không đâu, nó phải múa, phải nhảy, phải đi, vừa đi vừa nhảy. Tóm lại, nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitali. Thế gánh xiếc của cụ Vitali đâu? Cụ Vitali là tôi đây. Còn gánh xiếc, ông muốn biết, tôi sẽ giới thiệu. Nói xong, ông cụ mở tấm da cừu lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ cụ đang kẹp dưới cánh tay trái. À, thế ra chính con vật này đã mấy lần đội tấm da cừu lên. Có lúc tôi đã đoán dưới đó có một con chó con, nhưng con này không phải là con chó. Nó là con vật gì đó? Lần đầu tiên trông thấy con vật kỳ quái ấy, tôi kinh ngạc ngắm nhìn nó, không biết gọi nó là con gì. Nó mặc một chiếc áo blue màu đỏ viền chỉ vàng ống, nhưng chân tay thì để trần. Đúng là chân tay, chứ không phải là cẳng. Nhưng da chân da tay nó đen, chứ không trắng, không hồng. Đầu nó cũng đen và to bằng nắm tay. Mặt nó rộng, mũi hết, cánh mũi dạng ra, hai môi vàng vàng. Tôi chú ý nhất là hai mắt nó gần nhau, hết sức linh hoạt, lóng lánh như gương. Ông bác Beran kêu lên: ôi cái con khỉ, trông gớm chết. Câu nói đó làm cho tôi hết kinh ngạc. Tuy tôi chưa trông thấy giống khỉ bao giờ, nhưng tôi đã được nghe nói đến. Thì ra, trước mắt tôi không phải là một đứa trẻ con da đen, mà chỉ là một chú khỉ. Cụ Vitali nói: đây là kép nhất của gánh chúng tôi, có tên là Joliker. Nè anh bạn Joliker, anh hãy chào chư vị khán giả đi. Joliker khép bàn tay đưa lên môi và gửi đến tất cả mọi người một cái hôn. Giơ tay về phía con chó xù trắng, ông cụ nói tiếp: bây giờ đến lượt các diễn viên khác. Ngài Capi sẽ hân hạnh giới thiệu các bạn của ngài với chư vị khán giả có mặt tại đây. Nghe lệnh đó, con chó xù trắng đang nằm yên không nhúc nhích bỗng vùng dậy, đứng thẳng mình lên hai chân sau, khoanh hai chân trước lên ngực rồi cúi rạp xuống chào chủ nó. Cúi đến nỗi cái mũ lính của nó chấm sát đất. Làm xong nghi thức ấy, nó ngoảnh về phía các bạn nó, một chân vẫn tỳ trên ngực, chân kia ra hiệu cho chúng lại gần. Hai con chó kia từ nãy vẫn nhìn bạn chăm chú, thấy hiệu lệnh, chúng uốn người đứng phắt lên và mỗi con chìa một chân cho nhau, y như người ta đưa tay cho nhau ở xã hội thượng lưu. Chúng trịnh trọng cùng bước lên 6 bước rồi lùi lại 3 bước và nghiêng mình chào mọi người. Cụ Vitali nói tiếp: anh này tôi gọi là Capi, tiếng Ý là Capitano, là đầu lĩnh bọn chó. Anh ta thông minh nhất, có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi xuống. Cậu công tử có bộ lông đen này là chàng Derbino, có nghĩa là gã điển trai. Cái tên rất hợp với anh ta. Còn cái cô có vẻ thùy mị kia là tiểu thư Dons, một cô ăn lê duyên dáng, có cái tên nghĩa là dịu dàng, thật đúng với kiểu dáng cô ta. Với bọn đàn em tài hoa mỗi người một vẻ đó, tôi đi chu du thiên hạ để sinh nhai. Sinh kế của chúng tôi có lúc thuận có lúc bí, tùy theo may rủi. Capi! Nghe tiếng gọi, con chó xù trắng khoanh hai chân lại. Nè anh Capi, anh bạn, hãy lại đây. Anh phải ngoan nhé. Đây là những con người lịch sự, đối với họ, tôi luôn nói năng lễ độ đó. Anh có trông thấy chú bé đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi kia không? Anh hãy báo cho chú ta biết bây giờ là mấy giờ. Con Capi bỏ chân xuống lại gần chủ, giặt tấm áo da cừu, lục trong túi áo. Nó rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt to bằng bạc, nhìn mặt đồng hồ rồi sủa lên hai tiếng thật rành rọt. Sau khi sủa hai tiếng to và rõ, nó lại sủa ba tiếng nữa nhỏ hơn, đúng là 2:03. Cụ Vitali nói, tốt lắm, cảm ơn anh Capi. Bây giờ phiền anh mời cô Donser nhảy dây cho chúng tôi xem với nào. Capi lại túi áo chủ lấy ra một đoạn dây thừng. Nó ra hiệu cho con Derbino. Con này chạy ngay lại đứng trước mặt nó. Capi tung cho bạn một đầu dây thừng, rồi cả hai con nghiêm chỉnh quay chiếc thừng. Khi dây thừng quay đều rồi, thì con Donser lao mình vào nhảy nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp âu yếm nhìn chủ. Cụ già nói, đó ông coi, học trò của tôi ai cũng thông minh, nhưng phải có sự so sánh mới biết chúng thông minh đến chừng nào. Vì vậy tôi mới mướn thêm chú bé này vào gánh. Chú ta sẽ đóng vai một người đần độn để mọi người thưởng thức tài nghệ các môn đồ của tôi. Ôi, để đóng vai đần độn hả? Ông Barberan ngắt lời. Thì cần phải có trí thông minh. Cụ Vitali nói tiếp, tôi chắc rằng chú bé này thừa thông minh khi đã học bài. Chúng ta sẽ thấy rõ thôi, ngay bây giờ cũng có thể kiểm nghiệm được. Nếu chú thông minh thì chú hiểu ngay rằng khi đi theo ông cụ Vitali, chú sẽ có cái may mắn được đi chu du khắp nước Pháp và 12 nước khác nữa. Chú sẽ được sống cuộc đời tự do, không phải lẻo đẻo theo đuổi con bò, ngày nào cũng từ sáng đến tối, dẫm đi dẫm lại loanh quanh chỉ mỗi cánh đồng. Nếu chú không thông minh, thì chú sẽ kêu gào khóc lóc. Ông già Vitali vốn không ưa trẻ hư, ông không đem chú đi theo ông nữa. Thế là chú phải vào trại trẻ, ở đó chú phải làm việc nhiều, được ăn ít. Tôi cũng đủ sức thông minh để hiểu những lời nói ấy, nhưng từ chỗ hiểu đến chỗ làm còn phải vượt qua một quãng đường dài. Bọn học trò của cụ Vitali ngộ nghĩnh và rất buồn cười. Luôn luôn được đi du lịch cũng thích, nhưng đi chơi với họ tôi lại phải xa mẹ Barberan. Song không đi với họ thì tôi vẫn không được ở nhà với mẹ, mà phải vào trại trẻ rơi. Tôi đang bối rối, nước mắt vòng quanh, thì cụ Vitali lấy đầu ngón tay gõ khẽ lên má tôi nói, chú bé hiểu rồi đó, nên chú không kêu la. Con người bé bỏng này rất biết điều, và ngày mai... Tôi kêu lên, chào ôi cháu vang ông để cho cháu ở nhà với mẹ bác Baran cháu. Tôi vừa nói câu đó thì một tiếng sủa lớn của con Capi ngắt lời tôi. Cùng lúc ấy nó nhảy xổ lại bàn Jolicoeur đang ngồi. Chả là chú khỉ nhẹ lúc mọi người quay về phía tôi, khẽ nhón lấy cốc rượu đầy của chủ, tù thẳng một hơi. Con Capi vốn có ý thức cảnh giác, thấy được trò bịp bợm của chú khỉ đã kịp thời ngăn chặn. Nó đúng là một đầy tớ trung thành. Cụ Vitali giọng nghiêm khắc nói, ông Jolicoeur à, ông là một kẻ tham ăn, lại là một tên gian xảo. Ông ra xó kia, đứng úp mặt vào tường. Anh Despino, anh hãy đứng canh nó, hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát thật đau. Còn anh Capi, anh là một con chó khôn đấy. Anh hãy đưa chân ra cho tôi bắt mừng anh nào. Trong lúc con khỉ bị kỷ luật đang kêu lý nhí trong cổ, thì con chó sung sướng, kiêu hãnh giơ chân ra cho chủ bắt. Cụ Vitali nói tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện đang nói dở. Tôi trả ông 30 franc đó. Không, 40 mới được. Cuộc mặc cả tiếp diễn, nhưng được một lúc thì cụ Vitali ngừng lại nói. Cháu bé đứng đây mãi cũng buồn, cho cháu ra ngoài sân chơi đi. Cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông Barberan. Ông này liền bảo tôi. Phải đó, cho mày ra sân chơi đó. Khi nào tao gọi thì mới được vào. Đừng vào trước mà tao nổi nóng là ăn đòn đó nghe. Tôi chỉ còn có cách nghe theo. Tôi đi ra ngoài sân nhưng còn bụng dạ nào mà chơi với đùa. Tôi ngồi xuống một hòn đá và trầm ngâm suy nghĩ. Số phận tôi đang được định đoạt trong giờ phút này đây, chẳng biết sẽ ra sao. Vừa rét, vừa hồi hộp lo âu, người tôi run cầm cập. Cụ Vitali và ông Barberan bàn cãi với nhau rất lâu. Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa thấy ông này đi ra. Nhưng rồi cuối cùng, thấy ông Barberan ra sân. Ông đi một mình. Ông ấy tìm tôi để trao cho cụ Vitali chăng? Ông ta bảo tôi, đi thôi, về nhà. Về nhà, tôi khỏi phải xa mẹ Barberan chăng? Tôi muốn hỏi ông nhưng không dám, vì ông ấy có vẻ cáu kỉnh lắm. Trên đường về nhà, chẳng ai nói gì với ai, nhưng độ 10 phút trước khi đến nhà, ông Barberan đang đi, bỗng đứng dừng lại, xách tay tôi và nói. Nè thằng kia, tao cấm mày về không được nói gì nha. Hễ kể lại những điều mày nghe thấy hôm nay, dù chỉ một câu thôi cũng chết với tao đó. Liệu hồn mày đó. Nhà mẹ. Chúng tôi về đến nhà thì mẹ Barberan hỏi. Ông xã trưởng nói thế nào? Tôi không gặp ông ấy. Ông không gặp ông ấy hả? Không. Tôi đến gặp mấy người quen ở quán cà phê, khi ra thì đã muộn. Ngày mai tôi sẽ đến trụ sở xã. Như thế chắc là ông Barberan đã cắt đứt việc mua bán với cụ Vitali rồi. Trên đường về tôi lẩn vẩn nghĩ bụng. Ông Barberan dắt tôi trở về nhà như thế này chắc có âm mưu gì đây. Nhưng nghe câu cuối cùng của ông Barberan nói với mẹ tôi hết ngờ vực. Chắc hẳn ông Barberan đã từ chối những điều kiện của cụ Vitali nên mới định đến gặp ông xã trưởng vào ngày hôm sau chứ. Tuy ông Barberan đe dọa, nhưng tôi đã định nói điều tôi nghi ngờ với mẹ Barberan. Nhưng mẹ không có một lúc nào ngồi một mình. Suốt buổi tối ông Barberan không ra khỏi nhà. Lên giường nằm tôi tự nhủ, đến mai vậy. Sáng hôm sau thức dậy, tôi không thấy mẹ tôi đâu. Tôi hỏi ông Barberan. Mẹ con đâu? Mẹ mày xuống làng trưa mới về. Không hiểu sao, sự vắng mặt của mẹ làm tôi sốt ruột quá. Tối hôm qua có thấy mẹ nói chuyện xuống làng đâu. Quá trưa, chúng tôi cũng sẽ xuống làng. Sao mẹ không đợi để cùng đi một thể? Mẹ có về kịp trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi se lại vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ gì thì tôi không biết rõ. Nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến với tôi. Ông Barberan nhìn tôi với con mắt kỳ quái,

Lên đường. Cái người bỏ ra 40 franc để mua trẻ con không nhất thiết là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông cụ Vitali không định ăn thịt tôi. Ông cũng không phải người ác như đa số những người đi mua trẻ con. Chỉ lát nữa đây tôi sẽ được thấy điều này. Chỗ ông cụ đến, cầm tay tôi dắt đi, là chỗ đỉnh núi phân lưu giữa sông Loa và sông Dordogne. Cũng ngay khi ấy, chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương Nam. Đi được 15 phút, ông cụ bỏ tay tôi ra và nói, bây giờ cháu cứ việc đi thong thả bên ông, nhưng chớ có ý định chạy trốn. Nếu chạy trốn, con Capi và con Derbino sẽ đuổi bắt lại ngay, răng chúng nhọn lắm đấy. Bây giờ thì chẳng chạy trốn được nữa rồi. Giá mà có ý định ấy thì cũng vô ích thôi. Tôi thở dài. Thấy vậy cụ già bảo tôi, cháu buồn lòng lắm phải không? Ông biết và không giận cháu đâu. Nếu cháu muốn khóc thì cứ khóc đi, ông không cấm. Nhưng cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải là để làm khổ cháu. Nếu cháu cứ ở đó thì chắc chắn là cháu phải vào nhà trẻ rơi. Những người nuôi cháu không phải là bố mẹ cháu. Mẹ nuôi cháu là một người rất tốt với cháu, thương yêu cháu. Cháu cũng thương yêu mẹ cháu. Cháu đau lòng vì phải xa mẹ cháu. Đó là điều tốt. Nhưng mẹ cháu không thể làm khác ý chồng bà ấy được. Không thể giữ cháu ở nhà với bà ấy. Còn chồng bà cũng không phải là người ác nghiệt như cháu tưởng. Ông ta không có gì để sống. Què quặt, không lao động được nữa. Chẳng lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu chăng? Cháu nên hiểu rằng ở đời không phải cái gì muốn cũng được cả. Đó là những lời nói của một người sáng suốt hay ít ra cũng là của một người từng trải. Nhưng đang buồn lòng vì nỗi ly biệt, nên những lời nói của cụ Vitali không sao lọt vào tai tôi được. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là mẹ Barbaran của tôi. Ý nghĩ ấy cứ như nghẹn ở cổ tôi, làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ, và cố sức đem những lời cụ vừa nói để tự bảo mình. Cụ Vitali nói như thế là đúng. Ông Barbaran không phải là bố đẻ tôi. Không thể bắt buộc ông ấy chịu đói khổ vì tôi. Trước kia ông đã rước tôi về nuôi. Bây giờ phải đuổi tôi đi vì không có khả năng nuôi nữa. Nghĩ đến ông ta, tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay, mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kìa. Chốc chốc cụ Vitali lại nhắc tôi, cháu hãy suy nghĩ về những điều ông vừa nói với cháu. Ở với ông, cháu không sợ khổ đâu. Xuống hết cái dốc, chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì, buồn tẻ rộng mênh mông, không có nhà cửa, không có cây cối. Một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung, và đó đây, từng đám kim tước cằn cỗi chập chờn trước gió như gợn sóng. Cụ Vitali đưa tay về phía đồng hoang bảo tôi, cháu nhìn xem, có định trốn cũng không được đâu, con Capi và con Derbino sẽ bắt được cháu ngay. Tôi có nghĩ gì đến việc chạy trốn nữa đâu. Mà trốn đi đâu được chứ? Trốn về nhà ư? Nghĩ cho kỹ thì cái ông cụ râu bạc phơ, cao lớn, đẹp lão ấy không đáng sợ như tôi tưởng trước đây. Nếu cụ có làm chủ tôi thì chắc chắn cũng không phải là một ông chủ tàn ác. Chúng tôi mãi miết đi qua nhiều cảnh quạnh hiu buồn tẻ. Hết các bãi hoang lại đến những cánh đồng cây mọc lấp xấp. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy mấy ngọn đồi trọc chóp tròn. Trước kia tôi đã hình dung các cuộc hành trình khác hẳn với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi đi một mạch trên một quãng đường dài không nghỉ. Bước chân của cụ Vitali dài và đều đặn. Cụ để con Jolliker trên vai hay ngồi trên sắt. Mấy con chó chạy lon ton bên cạnh không rời cụ. Thỉnh thoảng cụ nói với chúng vài câu âu yếm, khi bằng tiếng Pháp, khi bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu. Ông cụ và bầy chó không có vẻ gì mệt mỏi. Tôi thì không thế, tôi thấy mệt bã cả người rồi. Mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động của tinh thần làm tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và vất vả lắm mới theo kịp cụ chủ. Tuy vậy tôi cũng không dám xin phép đứng lại nghỉ. Cụ nói, tại đôi guốc của cháu, nó làm cho cháu mỏi đó. Đến Utsen, ông sẽ mua cho cháu đôi giày. Câu nói của cụ làm tôi phấn chấn hẳn lên. Đã lâu tôi ao ước có một đôi giày. Ở làng tôi chỉ có con ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày. Ngày chủ nhật đi lễ chúng nó lướt giày êm ru trên nền gạch, còn bọn nông dân chúng tôi chỉ có guốc kéo lộp cộp đinh tai nhức óc. Utsen còn xa lắm, phải không cụ? Tôi hỏi. Câu hỏi rất thật thà, ông cụ nói. Thế là cháu rất thích được đi giày, phải không? Được rồi, ông hứa sẽ mua cho cháu một đôi giày, để đóng đinh hẳn hoi. Ông còn mua cho cháu một chiếc quần nhung và một cái áo vét, một mũ dạ nữa. Cái đó sẽ làm cho ráo nước mắt, cháu sẽ khỏe ra và đủ sức đi nốt 6 dặm đường nữa. Giày có đế đóng đinh. Tôi thấy choáng lộn, được một đôi giày đã sướng rồi. Giày lại có đế đóng đinh, thì bao nhiêu phiền muộn của tôi tan biến hết. Chắc chắn chủ tôi không phải là người độc ác. Nếu độc ác thì chẳng được như vậy. Phải là một người phúc hậu mới nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc. Đôi giày có đinh, một chiếc quần nhung, lại áo vét, lại mũ nữa. Mẹ bác Beran mà trông thấy tôi diện như thế, hẳn là mẹ sẽ rất sung sướng. Mẹ sẽ rất tự hào về cái thằng Remy của mẹ. Nhưng Utsen còn xa lắm, xa lắc xa lơ mới cực chứ. Hình ảnh của đôi giày và chiếc quần nhung có sức hấp dẫn thật, nhưng lúc này tôi cảm thấy không còn đủ sức để đi tiếp nữa. May mắn sao, thời tiết lại đến giúp tôi. Bầu trời vẫn trong xanh từ lúc chúng tôi ra đi, mây đen bỗng từ đâu kéo đến, một chốc mưa đổ xuống và kéo dài mãi không ngớt. Cụ Vitali có tấm áo da cừu nên không ướt và còn che cho con Jolliker nữa. Con khỉ ranh mảnh quá, vừa thấy mưa lắc sắc đã vội chui ngay xuống dưới áo cụ chủ để trú ẩn. Còn bầy chó và tôi chẳng có gì để che mưa. Chỉ một chốc chúng tôi ướt lướt thướt, nước mưa ngấm rét thấu dạ. Bầy chó thỉnh thoảng còn rủ lông được, chứ tôi thì tạo hóa không cho cái đặc ân ấy. Tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi, lạnh buốt đến xương. Bỗng cụ Vitali hỏi tôi, cháu có hay bị cảm không? Cháu không biết, cháu không nhớ có lần nào cảm không nữa cụ à. Vậy là tốt, cháu cũng có mặt mạnh đó. Nhưng ông không muốn để cháu phải xông pha làm gì vô ích. Hôm nay hãy đi chừng này thôi, gặp thôn xóm nào ở đằng kia, chúng ta hãy vào nghỉ trọ ở đó đã. Nhưng trong làng không có quán trọ, chẳng ai muốn chứa một ông lão già, trông như ăn mày, lại lẻo đẻo dắt theo một đứa trẻ và ba con chó. Cả người và vật đều lắm bê bết bùn. Hỏi chỗ nào người ta cũng bảo ở đây không có chỗ trọ, rồi đóng sập cửa lại. Đi hết nhà này đến nhà khác, chẳng ai muốn cho chúng tôi vào. Có khi phải đi tiếp đến Út Sen chăng? Tối đến nơi rồi, mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Hai chân tôi cứng đơ như khúc gỗ, không muốn bước nữa. Lúc này tôi nghĩ đến cái nhà ấm cúng của mẹ Bác Beran. May quá, cuối cùng có một bác nông dân tốt bụng vui lòng cho chúng tôi vào ngủ nhờ ở kho để rơm. Nhưng trước khi mở cửa cho vào, bác ra điều kiện không được thắp đèn đốt lửa và bảo ông cụ Vitali đưa diêm cho bác giữ. Sáng hôm sau đi, sẽ trả lại. Dù sao chúng tôi cũng có được một mái nhà che thân, khỏi bị mưa gió trút lên đầu. Cụ Vitali là người biết lo xa. Bao giờ đi đường, cụ cũng mang phòng lương thực. Trong ba lô cụ có một chiếc bánh to. Cụ lấy ra cắt làm bốn miếng bằng nhau. Lúc này tôi mới biết cụ duy trì kỷ luật trong đoàn rất nghiêm, mọi thành viên tuân theo răm rắp. Lúc trước, trong khi chúng tôi còn lò mò đi hết nhà này đến nhà khác, tìm chỗ trọ, thì con Delpino đã có lúc ẩn vào một nhà nào đó rồi chạy ra ngay, mồm ngoạm một mẩu bánh mì. Cụ Vitali nhìn thấy, chỉ nói, Delpino, tối nay rồi mày biết nhé. Tôi cũng đã quên đi chuyện đánh cắp ấy. Nhưng đến lúc cụ Vitali cắt bánh mì, tôi thấy con Delpino có vẻ tiêu nghỉu. Cụ Vitali và tôi mỗi người ngồi trên một bó phượng dĩ, con Jolico ngồi giữa, ba con chó ngồi xếp hàng phía trước, con Capi và con Donzer mắt đăm đăm nhìn chủ, còn con Delpino mặt cúi gằm hai tay cụp xuống. Cụ Vitali ra lệnh, tên ăn cắp kia ra khỏi hàng ngủ, chui vào xó kia mà nhìn, tối nay mày phải nhịn đói đi ngủ. Thế là con Delpino rời khỏi chỗ nó tức khắc, vừa đi vừa lết, lèn lén đến chỗ cụ chủ đã chỉ cho nó, chui gọn vào đống lá phượng dĩ. Chúng tôi không nhìn thấy nó nữa, chỉ nghe tiếng nó vừa thở vừa rên và khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào. Phạt con Delpino xong, cụ đưa cho tôi một phần bánh. Con cụ thì vừa ăn vừa bẻ bánh của con Trolico và hai con chó thành những miếng nhỏ để phân phát cho chúng. Những tháng cuối cùng ở nhà với mẹ Bác Beran cũng không sung sướng gì đâu, nhưng bây giờ phải ăn uống kham khổ, tôi thấy sự thay đổi ác nghiệt quá. Nồi súp mẹ nấu mỗi tối giờ đây giá có thiếu bơ, tôi cũng thấy là ngon. Nếu lại được ngồi bên bếp lửa mà ăn như ở nhà với mẹ thì sung sướng biết bao, và sẽ hạnh phúc nhường nào nếu ăn xong rồi được luồn mình vào trong nệm kéo chăn lên đến tận cằm. Nhưng than ôi, làm gì có nệm, làm gì có chăn, có được một ổ lá phượng dĩ thế này là phúc lắm rồi. Người mệt nhừ, chân trầy da vì đôi guốc, tôi rét run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa. Trời tối đã một lúc lâu rồi mà tôi không sao ngủ được. Cụ Vitali thấy tôi tràn trọc, hỏi, sao răng cháu đánh vào nhau cầm cập thế? Cháu rét à? Dạ, hơi rét thôi ạ. Tôi nghe thấy ông cụ mở sắt ra và nói, quần áo ông cũng chẳng nhiều, nhưng cháu cầm chiếc sơ mi và chiếc gilet này mà mặc tạm. Cởi hết quần áo ướt ra, rồi mặc quần áo khô vào, xong rồi chui xuống dưới đống phượng dĩ mà nằm, người sẽ nóng ấm lên và sẽ ngủ được. Tôi làm theo lời cụ, nhưng cũng không thấy người nóng lên nhanh như cụ nói. Tôi cứ trằn trọc trên mớ lá phượng dĩ, trong lòng đau đớn và khổ sở bội phần, không sao ngủ được. Ngày nào rồi cũng như thế này ư? Đi mãi miết dưới trời mưa không nghỉ. Tối đến, ngủ trên ổ lá phượng dĩ ở nhà chứa rơm, chẳng chăn chẳng đệm,